thanh âm đều nhịp, hành động cũng đều nhịp cuối người chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net